khắc tinh ngọt ngào. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng à, nói đúng hơn là bữa trưa. Xong xuôi từ Ngôn Mặc đưa Ái Linh đến trung tâm thương mại gần đó dạo quanh vài vòng. Phàm là thứ cô thích cho dù chỉ là qua ánh mắt anh đều rất tinh ý mà mua tất cả. Ái Linh thật ra cũng không đặc biệt yêu thích cái gì nhưng sợ phụ lòng tốt của anh nên cô cũng chọn mua một vài thứ. Xong rồi cô cũng thu luôn ánh mắt của mình lại, cô sợ anh sẽ mua hết cái trung tâm thương mại này mất. Mua xong hai người không biết đi đâu liền tạt vào tiệm KFC gần đấy, mỗi người một phần hamburger ăn uống no say. Cho đến lúc cả hai ngơ ngác đứng ở ngã tư đường, Ái Linh chỉ có thể thở dài, hận rèn sắt không thành thép, nhìn về phía Từ Ngôn Mặc. Bây giờ mới 6 giờ chúng ta đi đâu nữa đây? Từ Ngôn Mặc nhíu chặt đôi mày dứt khoát trả lời. Anh không biết. Ái Linh đỡ chán, thật ra ngay từ đầu cô không nên trông mong cái tên đầu gỗ này sẽ đưa cô đi hẹn hò ở nơi lãng mạn nào đó mới phải. Từ Ngôn Mặc cũng rất biết điều mà lựa chọn im lặng. Anh quanh năm ở quân ngũ, ngoại trừ huấn luyện và làm nhiệm vụ hầu như mọi việc đều không thèm để ý tới, huống chi cái việc hẹn hò quá đỗi xa xôi. Với anh lúc bấy giờ, Ái Linh không nói một lời nào dư thừa, trực tiếp nắm lấy tay anh kéo đi về một hướng khác. Được rồi, phải tự thân cô vận động vậy. Từ Ngôn Mặc sờ mũi vô cùng phối hợp mà đi theo bước chân cô. Anh cảm nhận được cô nhóc sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Dạp chiếu phim, lấy một phần bắp rang và hai ly coca. Ái Linh hớn hở đứng trước quầy bán hàng mua bắp rang và nước uống. Từ Ngôn Mặc đứng cạnh cô nhìn ngó xung quanh một vòng khẽ nhíu mày. Nơi này khá đông, mua đồ cũng phải xếp hàng, anh nhìn cô vui vẻ đến thế cũng không ý kiến gì. Mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay để hờ ở eo cô tránh va chạm với mọi người xung quanh. Cái hành động nhỏ đánh dấu chủ quyền đầy tính chiếm hữu của anh, Ái Linh không hề hay biết gì, vẫn rất vui vẻ đứng đợi lấy bắp rang. Đi thôi. Ái Linh mua được đồ vô cùng cao hứng, nắm lấy tay anh đi vào rạp. Hai người chọn một bộ phim tình cảm ngọt ngào, Thanh Xuân Vườn Trường. À mà Ái Linh chọn. Không chờ lâu liền đến giờ chiếu phim. Trong không gian rạp phim yên tĩnh, trên màn hình lớn vẫn đang chiếu phim, Ái Linh vô cùng tập trung mà xem. Từ Ngôn Mặc thì trực tiếp nghiêng đầu chóng tay ngắm cô, không thèm để ý xung quanh. Mấy cái tình cảm xến rện này anh không thích xem, ngắm cô vẫn tốt hơn. Ái Linh bị anh nhìn chăm chú có chút phát cáu, cô quay sang trừng mắt với anh. Thầm thì một câu, anh nhìn em chăm chú như thế làm gì? Từ Ngôn Mặc thấy cô nhóc hai mắt to tròn nhìn lấp lánh nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn cũng đang thầm thì mấp máy. Tâm tư khẽ động, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Môi cô rất mềm, vừa ăn bắp rang vẫn còn vươn lại vị ngọt của bơ. Vươn đầu lưỡi, anh vẫn không biết đủ mà hôn càng sâu. Ái Linh bất ngờ vì nụ hôn của anh nhưng cô cũng không phản kháng. Thật ra hôn nhau ở rạp chiếu phim cũng rất kích thích, thử một lần cũng không tệ. Và cứ thế ở một góc trong rạp chiếu phim, hai người ôm nhau hôn đến quên trời đất. Trên màn hình lớn cũng rất trùng hợp mà chiếu đúng ngay cảnh nam nữ chính cũng quấn lấy nhau hôn thắm thiết. Cách chương.